Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 555, hư không truyền nhân chuẩn bị ở sau. Từ Chính Cường đưa tin, vừa nghĩ, tinh không lóa mắt, vô số to to nhỏ nhỏ tinh thần, bộc phát ra lộng lẫy nhất quang huy, lộng lẫy, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, thượng cổ tàn nguyệt. Cũng tách ra một vòng quầng trăng, đem trận pháp uy năng thôi phát đến cực hạn, loại kia không thuộc về thời đại này lực lượng, giờ này khắc này, triệt để nở rộ, ánh mắt Tần Dương đều có chút hoảng hốt, đẹp nhất đồ vật, quả nhiên đều ẩn chứa to lớn nguy hiểm, đây mới thật sự là địa đồ pháo, buông tay buông chân để trận pháp tự hành diễn hóa. Nơi này gần như diễn hóa xuất một phương tinh không thế giới. Pháp tướng cảnh giới, chí ít hư không chân kinh truyền nhân, là không thể nào, tại loại này diễn hóa đến cực hạn trận thế giới pháp bên trong còn sống sót. Hắn am hiểu phòng ngự chi pháp, đều để tránh mở tổn thương làm chủ, tại tránh cũng không thể tránh, toàn bằng ngạnh kháng, căn bản không có khả năng sống sót. Tần Dương huyền lập hư không, trong lòng thư thản không ít, hắn muốn chính là như vậy, vừa nghĩ, quần tinh rơi xuống, cùng người vật lộn rất không cấp bậc, thậm chí hắn đều suy nghĩ, về sau nếu là có cơ hội, đem Bắc Đầu Tinh Tông Bắc Đầu Thất Sát Kinh đoạt tới tay. Môn này danh xưng tinh đấu sát trận đại sát khí, phối hợp tinh lạc đại trận. Hắn liền có thể tự xưng thiên hạ công, hoặc là có thể thử nghiệm đi tìm một cái năm đó vị kia được tôn xưng là Thanh Liên Kiếm Tiên Đại Lão. Nếu là có thể tìm tới thi thể, giúp hắn siêu độ một chút, thực sự không được, tìm một cái những người khác cũng được. Dù sao Hãn Hải Kiếm Điển, đối với quỷ nghèo mà nói, Hãn Hải Kiếm Điển gọi Vạn Kiếm Quyết, đơn thuần rác rưởi pháp quyết. Thanh Liên Kiếm Tông người học qua cũng không ít, khắc kim khắc ra hơn vạn chuôi cực phẩm phi kiếm, đến lúc đó suy nghĩ khẽ động, vạn kiếm cùng bay, cũng coi là hình người địa đồ pháo. Đương nhiên, những này mỹ hảo đích nguyện cảnh, đều muốn đợi đến đẩy ra thần môn về sau lại nói. Đẩy không ra thần môn, cho hắn kinh điển bảo sách, hắn cũng không dám luyện. Trong đầu tạp niệm bay tán loạn, mắt thần đô có chút phiêu hốt. Bỗng nhiên, Tần Dương nhìn thấy quần tinh, hư không chân kinh truyền nhân đã bỏ đi chống cự, lẳng lặng phiêu ở nơi đó chờ chết. Hắn chỉ còn lại nửa bên miệng, có chút nhếch lên, trong đôi mắt mang theo không hiểu hào quang, lẳng lặng nhìn Tần Dương. Tần Dương, lần này ngươi cược thắng. Thanh âm trực tiếp tại Tần Dương trong đầu nhớ tới, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không thể đếm hết được tinh thần. Từ trên dưới tứ phương, từng cái phương hướng cùng một chỗ, oanh đến chính giữa hư không chân kinh truyền nhân trên thân. Hào quang chói mắt hiện lên, trận pháp không gian bên trong, không có cái gì lưu lại, mảnh xương vụn đều biến mất sạch sẽ, diễn hóa trận pháp. Chậm rãi trở nên bình tĩnh, chòm sao lóng lánh tại bát phương, không còn có một viên tinh thần trụy lạc, chỉ cần có một tơ một hào không thuộc về trận pháp không gian bên trong đồ vật. Trận pháp liền sẽ tự hành diễn hóa, đem nó phá hủy. Tần Dương đứng tại chỗ, sắc mặt biến huyễn, lần này ngươi cược thắng, không thích hợp, câu nói này phi thường không thích hợp. Ai lúc sắp chết sẽ nói lần này, ý kia là còn có lần sau à? Vì cái gì còn sẽ có lần sau? Hắn vì sao lại từ bỏ chống lại? Càng nghĩ, Tần Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Pháp tướng, đây là hư không chân kinh truyền nhân pháp tướng. Chỉ có khả năng này, hắn biết tay kiếp khó thoát, cho nên trực tiếp từ bỏ chống lại chịu chết. Là... đây chính là hắn chuẩn bị ở sau. Tần Dương dám đánh cược một keo, bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc. Phân tích toàn bộ kế hoạch, một vòng bộ một vòng, một cái bẫy đằng sau cất giấu một cái bẫy. xác định đối phương có đại khái suất biết nhảy đến cái cuối cùng trong cạm bẫy mới dám làm như vậy. Lúc đầu hắn coi là đối phương biết đó là cái dương mưu, nhưng cũng đích thật là một cơ hội. Hắn không chịu buông tha, cũng không muốn đi cược đấu giá hội sẽ xuất hiện chân chính Bảo Dương, cho nên mới sẽ tới. Bây giờ mới hiểu được, đối phương dám đến đánh cược một lần lớn nhất chuẩn bị ở sau. Bởi vì hắn tới chỉ một pháp tướng, cho dù pháp tướng bị diệt, hắn cũng sẽ không chết. Pháp tướng đối với bình thường tu sĩ mà nói, đích thật là quan trọng nhất. Bị hủy diệt, chính là khó mà bù đắp thương tích, là đối với tiền triều những người này mà nói, lại chưa hẳn. Lúc trước Hoàng Anh có thể đem hắn pháp tướng hóa sinh, hóa thành một người sống sờ sờ xuất hiện, bị hủy về sau cũng không gặp nàng thế nào. Nói rõ tiền triều khẳng định là có biện pháp để pháp tướng bị hủy biến thành nhưng đền bù, có thể khôi phục trọng thương. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới điểm này. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bất tử chi địa, nghĩ rõ ràng những Tần Dương phía sau lập tức hiện ra một tầng mồ hôi. May mắn mình cẩn thận, không có đi tham sách kỹ năng, không muốn lấy lưu toàn thây sở thi. Hư không chân kinh truyền nhân cái này ba tôn, thật sự chính là tại sắp chết, còn có phản kích chuẩn bị ở sau. Hắn khả năng không có nhiều lực lượng, cũng không có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn tới nếu pháp tướng, chỉ cần còn lại một hơi, liền tất nhiên còn có cái cuối cùng thủ đoạn, tự bảo, chỉ cần tới gần, hắn tự bảo pháp tướng, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng, có thể xưng một vị pháp tướng tu sĩ có khả năng bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Nói không chừng đúng là có thể muốn Tần Dương mệnh. Khoảng cách kia, nháy mắt kia, Tần Dương đúng là chưa chắc có cơ hội dùng Hắc Ngọc Thần Môn ngăn lại chính diện đại bộ phận uy năng. Hắc Ngọc Thần Môn là mạnh đáng sợ, thế nhưng lại không bằng một chút chân chính phòng ngự pháp bảo như vậy, có thể mang đến toàn diện phòng hộ. Nhớ lại một chút toàn bộ quá trình, thật sự là hắn là đã làm được cực hạn, không thể làm tốt hơn rồi. Có thể hủy đi đối phương pháp tướng đã là kết quả tốt nhất, dùng không được lại đi tiếc nuối. Tần Dương vội vàng thu hồi tinh lạc trận bàn, trước tiên đi cùng người của Yên La thị tụ hợp. Đã đối phương chân thân không chết, vạn nhất đối phương cũng không có bởi vì pháp tướng băng diệt mà lọt vào cực lớn phản phệ, còn có dư lực chạy tới, cho đến lúc đó đối phương cũng sẽ không lần nữa chủ động tiến vào hắn trong đại trận. Ở trong hư không là đối phương sân nhà, Tần Dương đoán chừng đối phương dù là chỉ còn lại ba thành thực lực cũng đầy đủ treo lên đánh hắn, tranh thủ thời gian đi đường, đừng cho đối phương cơ hội. Cùng người của Yên La thị tụ hợp, Tần Dương không nhiều lời nói, chỉ vứt xuống một câu, nhanh đi về lại nói. Hắn nhưng không có đầy đủ lực lượng, có thể cưỡng ép xé mở không gian, từ hư không bên trong trốn vào đại hoang. Một đoàn người trở lại đại hoang, rơi vào tòa kia 99 ngọn núi hội tụ thành trong phong cấm đại trận. Tần Dương một trái tim mới xem như trở xuống trong bụng. Đợi đến một đoàn người rời đi, không quá nửa nén hương ánh mắt, chỉ thấy hư không, một sáng một tối hai đạo quang hoa phi độn tới, xuất hiện ở mảnh này dư ba chưa lắng lại trên chiến trường. Một là Hoàng Anh, một là dường như che một tầng hư ảnh người. Bọn họ chạy thật nhanh, đáng tiếc. Hư không chân kinh truyền nhân trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Cho nên, đây chính là ngươi chân chính kế hoạch. Hoàng Anh nhíu mày, lúc đầu ta cảm thấy, phế bỏ một tôn pháp tướng, đổi Tần Dương mệnh cùng Bảo Dương, không tính quá thua thiệt. Mà bây giờ ta cho rằng, nếu thành công, ta không có chút nào sẽ cảm thấy thua thiệt. Kẻ này viễn siêu dự liệu của chúng ta. Cũng vượt ra trên tình báo nói, hôm nay đổi thành ta bản tôn tự mình đến, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Bây giờ ngươi còn cảm thấy hắn chẳng qua một cảnh giới thần môn tiểu gia hỏa a? Hoàng Anh trầm mặc không nói. Tại cảnh giới thần môn, vô luận dùng phương pháp gì, có thể giết chết một vị pháp tướng cường giả, cũng không thể lại đem hắn xem như tu sĩ thần môn. Nhất là, nghĩ đến đối phương chỉ cảnh giới có thần môn, lại làm được pháp tướng cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được chuyện. Việc này liền lộ ra càng thêm đáng sợ. Đi, chúng ta không có cơ hội. Chuyện còn lại, liền dựa vào ngươi, đấu giá hội ngươi không đến à? Tới không được, ta pháp tướng bị hủy, phản phệ bị ta cưỡng ép đè xuống. Bây giờ lại không xử lý, liền rốt cuộc không có cơ hội khôi phục. Còn nữa, U Linh bí cảnh, cho dù tìm được cũng vô dụng, chỉ có hàng năm ngày đó mới có thể đi vào. Lúc khác, nếu đi vào, chỉ có thể đợi thêm một năm. Nếu từ bên trong ra, liền sẽ triệt để mê thất tại hư không. Mà lại, nơi đó một vật sống đều không có. Ngươi cho rằng nơi đó chỉ một tòa phổ thông lang thang bí cảnh à? Hư không chân kinh truyền nhân vứt xuống câu nói này, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Anh nhìn đối phương biến mất địa phương, trầm mặc một chút, hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa. Dãy núi phía dưới, sắc mặt La Tùng có chút tái nhợt, thi triển Yên La thị bí truyền trúc từ thuật, triệu hoán tiên tổ một tia hư ảnh. Đối với hắn mà nói là rất lớn gánh vác, mà La Nhị Cương Tử cùng cái khác ba cái lão già, khí sắc cũng đều không phải rất tốt. Bọn họ liên thủ thi triển ra bí pháp, đồng dạng sẽ mang đến gánh nặng rất lớn. Tần tiên sinh, như thế nào? Trở lại địa phương an toàn, La Tùng không dằn nổi đặt câu hỏi. Kế hoạch thành công, nhưng hư không chân kinh truyền nhân, khả năng không chết, có ý tứ gì? Ta bày ra đại trận, diễn hóa đến cực hạn, chờ lấy hắn chủ động tiến đụng vào đến. Hoàn toàn chính xác cùng ta dự liệu. Giết hắn, ta phát hiện cái kia rất có thể là pháp tướng, mà không phải hắn bản tôn. Mà lại, ta đoán chừng hắn có thể sẽ có khôi phục pháp tướng pháp môn hoặc là bảo vật. Sắc mặt La Tùng biến, đổi, miễn cưỡng vui cười, như thế kỳ thật cũng không tệ. Chí ít sẽ không có kết quả gì. Tổn thất pháp tướng, thực lực của hắn sẽ sụt giảm không ít. Cho dù hắn có thể sẽ có khôi phục biện pháp, khẳng định cũng cần thời gian rất nhiều năm. Nếu lần tiếp theo còn có cơ hội, chúng ta tất nhiên sẽ thành công. Chung quy là một trận thắng lợi, cũng nghiệm chứng phương pháp của các ngươi hoàn toàn chính xác có thể cực lớn hạn chế hắn. Tần Dương trái lại an ủi La Tùng hai câu. La Tam này công tử, không có gì hoàn khố kinh, đi ra ngoài lịch luyện mặc dù ít, động lòng người tình lõi đời cũng không phải một điểm không hiểu. Mà lại, hắn là toàn bộ trong Yên La thị, là mẫu báo thù chi tâm nhất kiên định một. Tần Dương bồi thường một chút một bên La Nhị công tử cùng Yên La thị ba cái mạo lão. Bọn họ đều trầm mặt một chút không phát. Tần Dương cũng không nói chuyện với bọn họ. Nói thật, hắn không có chút nào thích mấy người này. Cục này sở dĩ là như thế, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân, bởi vì người của Yên La thị quá tự phụ. Bọn họ cảm thấy mình có thể làm được, không cần đến Tần Dương cái này nho nhỏ tu sĩ thần môn xuất thủ. Dù là Tần Dương thân là U Linh thuyền trưởng thanh danh rất lớn, là thực lực bản thân, lại thật không có cái gì thanh danh. Kế sách đích thật là dùng chính tay đâm cừu địch chuyện. Bọn họ liền không có tính toán Tần Dương, mà Tần Dương cuối cùng thuận thế làm ra một cái cạm bẫy bộ một cái bẫy cục. Kỳ thật cũng thỏa hiệp kết quả. Không quan tâm hư không chân kinh truyền nhân đến chính là pháp tướng vẫn là bản tôn, bọn họ đều không có lưu lại người. Ngược lại Tần Dương đắc thủ, mấy người hiện tại cũng không mặt mũi nói cái gì. La Tùng nhìn ra bầu không khí có chút xấu hổ, để hắn nhị ca cùng các trưởng bối đi trước. La Tùng đối Tần Dương cười khổ một tiếng, chắp tay, Tần tiên sinh chớ trách. Kỳ thật ta biết, nếu là chúng ta hoàn toàn phối hợp ngươi, khẳng định có tốt hơn kế sách. Cái này, được rồi, kế sách thành công là được rồi. Chỉ là chúng ta cũng không ngờ tới, đối phương sớm có chuẩn bị ở sau, có thể hủy hắn pháp tướng, cũng không tính thua thiệt. Tối thiểu lần sau hắn lại xuất hiện, liền có thể khẳng định là hắn bản tôn, mà lại thực lực của hắn cũng biết sụt giảm một chút. Đi đầu suy yếu một chút hắn, cũng chung quy mới tốt chuyện. Tần Dương lắc đầu, ngăn trở La Tùng Thuyết khách lời nói khách sáo. Yên La Thị, hắn có thể vừa ý mắt, cũng chỉ có La Tùng. Tựa như lần này thi triển trúc từ thuật, có thể đạt tới loại hiệu quả này. Khẳng định không chỉ có La Tùng, Yên La Thị khẳng định còn có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Nhưng chính là không ai đi làm, bởi vì phải bỏ ra đại giới. Nếu trúc từ thuật hiệu quả càng mạnh một chút, nói không chừng đúng là không cần đến cái cuối cùng bẫy dập. Đáng tiếc chỉ có La Tùng, chịu vì vong mẫu, chịu vì gia chủ của bọn hắn nỗ lực, nhanh đi về dưỡng thương, tâm huyết hao tổn, cũng không phải tốt như vậy bù lại. Bây giờ chúng ta đều tiêu hao không nhỏ, vẫn là đề phòng đối phương thừa cơ xuất thủ tốt. Chúng ta tới ngày còn dài. Tốt, Tần tiên sinh, ta cũng cáo từ, đưa tiễn La Tùng. Tần Dương xuất ra một phần độn yên, tại một mảnh khói trắng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ai cũng sẽ không biết hắn đi truyền đến chỗ nào. Đại Yên cùng Đại Doanh giao giới, một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong, Tần Dương tại trong một cái sơn động đi ra. Ôn Vũ Bá đã tại chỗ này chờ đợi lấy. Đi, bắt đầu chuẩn bị đấu giá hội chuyện. Thời gian nhoáng một cái, đã đến năm nay U Linh Bí Cảnh có thể mở ra thời gian. Tần Dương cũng đã về tới Tuyệt Địa Trang Viên. Tại có thể mở ra U Linh Bí Cảnh trước tiên, Tần Dương liền dẫn nhân ngẫu sư tiến vào U Linh Bí Cảnh. Tần Dương tướng tinh rơi trận bàn vứt trên mặt đất, không có vào đại địa. Trong chớp mắt, bí cảnh trên không liền xuất hiện một chút nguyên bản không có tinh thần, còn có một vòng thượng cổ tàn nguyệt chiếu rọi mà xuống. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, tất cả một chút đều ẩn giấu đi. U Linh Bí Cảnh cũng khôi phục nguyên dạng, mà nhân ngẫu sư thì bắt đầu ở toàn bộ bí cảnh làm ra các loại bố trí. Đây là phóng tới bên ngoài bố trí, xuất nhập cảng địa phương cũng một lần nữa làm an bài. Tất cả mọi người ra vào địa phương đều ở một chỗ, mà lại vì bảo hiểm, lần này người tiến vào cuối cùng chỉ có thể cùng rời đi. Ngoại trừ nắm giữ nơi này Tần Dương, vội vàng bố trí xong, Tần Dương mở ra quyền hạn, tất cả có được thư mời người đều có thể tiến đến. Tần Dương không có ở lại bên ngoài. Buổi sáng giao dịch, hắn không có ý định tham gia. Hắn phải chờ đợi buổi chiều đấu giá hội. Đến lúc đó an bài thế nào, đều đã có cố định tốt mấy bộ kế hoạch. Xuất hiện bất kỳ cùng kế hoạch không giống địa phương, đều có thể lập tức lựa chọn đem đối ứng dự bị kế hoạch. Tần Dương ngồi tại cao lầu, quan sát trên quảng trường này phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chú ý đến từ cửa vào địa phương, người tiến vào rất nhanh, hắn liền phát hiện đáng giá chú ý người. Trường Thanh Thương Hội tới nữ nhân, chỉ có điều ở chỗ này, nàng ẩn giấu đi thân hình hình dạng, pháp môn không phải quá mạnh, nhưng tại nơi này, không ai sẽ cưỡng ép thăm dò người khác. Đây là kiêng kỵ, nàng bên cạnh còn có một vị đồng dạng ẩn giấu đi thân hình hình dạng nữ nhân. Tần Dương híp mắt nhìn thoáng qua, loại kia hành tẩu tư thái, trong lúc phất tay khí chất, đã rót vào nàng cốt tủy, thế nào đều vứt bỏ không xong. Không phải quen thuộc người, căn bản không có khả năng gặp qua tư thế này, mà Tần Dương vừa lúc ở bên người nàng nội ứng tốt một đoạn thời gian. Hoàng Anh, nữ nhân này cũng dám tự mình đến. Nguyên lai lần trước xuất hiện tại người của Đại Yên chính là nàng a. Đi theo, đằng sau lại xuất hiện một Tần Dương người quen biết cũ. Từ Chính Cường, Đại Doanh Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, cái này kẻ ra đời ngược lại không có ẩn tàng hình dạng. Hắn tới làm gì, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Từ Chính Cường ở chỗ này tản bộ đến giữa trưa, chờ đến nửa chàng sau đấu giá hội sắp lúc bắt đầu. Hắn mới tìm một cơ hội, tìm được Ôn Vũ Bá, phiền phức truyền một lời. Ta muốn gặp một lần các ngươi thuyền trưởng. Mắt thấy Ôn Vũ Bá sắc mặt, tựa hồ liền muốn nói ra cự tuyệt. Từ Chính Cường rất tự nhiên đưa tay lật một cái, xuất ra một phong bị bịt kín thư tín. Đừng hiểu lầm, ta là giúp đại đế cơ điện hạ đưa một phong thư mà thôi. Ôn Vũ Bá nhìn thấy phong thư bên trên chữ, đích thật là cho thuyền trưởng, là hắn không phân biệt được thật giả, nhưng đã có thể lại tới đây, nhấc lên cái danh này, nghĩ đến hẳn không phải là giả. Được rồi, chờ một lát, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.